đến nỗi phụ tử có vô cách đem thù Bùi Tịch Hòa là không biết. Rốt cuộc nàng lại không rõ ràng lắm năm đó Ngao Hoa phản bội tộc ngọn nguồn. Dao nhỏ không cắm ở nàng trên người mình, bất quá dùng để lừa gạt Ngao Thương, nhưng lời này nói được dễ nghe. Đối diện Ngao Thương đáy lòng cất giấu ý niệm, huống chi cùng chính mình phía trước điều tra đến Ngao Hoa tin tức đối ứng thượng. Nhà mình Long nhãi con khôi phục thượng tiên tu vi sâu sắc thật xâm nhập hoàn vũ chiến trường. Cấp Bùi Tịch Hòa nói gia tăng rồi càng nhiều mức độ đáng tin, trong lúc nhất thời cặp kia rất là sắc. Bén tựa đao mang trong ánh mắt thần sắc đều nhu hòa vài phần. Xem Bùi Tịch Hòa đều có chút xem nhà mình tiểu bối cảm giác, Kim Ô tộc cùng Chân Long tộc vốn là không có gì thù hận. Ngược dòng tối thượng cổ nói, lẫn nhau gian quan hệ thậm chí cũng coi như không tồi. Từ chất huyết mạch như thế kinh người Kim Ô, kết cái thiện duyên cũng không sao, Ngao Thương cười nói. Ngươi tới Long Đảo, không bằng bản tôn gọi tới Long Hầu, mang ngươi nhìn một cái phong mạo cũng coi như không tồi. Thật cũng không cần, Bùi Tịch Hòa lắc đầu nói, thật không dám giấu giếm. Vãn bối trên thực tế là ở thiên vực chi gian rèn luyện tu hành. Hiện giờ chung đến thiên tôn cảnh giới, tự nhiên có hồi tộc tính toán, nếu không phải lúc trước trời xui đất khiến. Bị thù địch đuổi bắt, ta ở một đường sóc nảy chung thế nhưng chạm đến tấn cảnh hàng rào. Đã là vì bế quan, cũng là vì trốn địch, lúc này mới bước lên Long Đảo tới, hiện giờ cảnh giới đã thăng. Ta đã có 7 thành nắm chắc tránh đi thù địch, trở lại Kim Ô thần hương đi, Kim Ô năm đó kéo dài qua thiên vực sống ở. Đối địch thế lực cũng xác thật không ít, Ngao Thương này đó là gật gật đầu, nói, người cẩn thận một chút, hắn trên mặt có chút rối rắm cùng thẫn thờ. Cuối cùng lại bỏ thêm một câu nói, Tiểu Hoa cố ý cùng ta tương tránh, người nếu có thể cùng hắn gặp lại. Vẫn là làm phiền nhiều hơn lo lắng khuyên nhủ. Hiện giờ thời cuộc chấn động, nguy cơ tứ phía, nếu ở Chân Long trong tộc, ta cũng có thể hộ hắn một vài, Bùi Tịch Hòa chắp tay đừng nói. Vãn bối nhớ kỹ, tất nhiên nói theo sự thật, nàng trong mắt ánh sao hơi lóe. Đảo cũng bị gợi lên vài phần tò mò tới, này Ngao Thương tình thương con nhìn cũng không giả bộ. Năm đó Ngao Hoa vì sao sẽ nháo đến phản bội tộc như vậy túi bụi nông nỗi? Ngao Thương vì sao ngồi xem Ngao Hoa bị chém đi Long Đầu? Thú vị, bình thản sinh hoạt cố nhiên thông thuận, nhưng gập ghềnh chuyện xưa thật sự câu nhân, nàng kiềm chế những cái đó hứa tò mò. Lập tức cũng không cần phải nhiều lời nữa, giây lát gian thân hình hóa thành một sợi kim mang rời đi, hao phí không ít tâm thần. Cuối cùng là đem Ngao Thương ứng phó qua đi, nàng đi được thật là cấp bách. Xé rách không gian bỏ chạy, bất quá là 2-3 cái hô hấp liền kéo dài qua 10 mấy vạn dặm. Thẳng đến thoát ly Long Đảo phạm vi, lúc này mới tạm hoãn dừng lại bước chân, Bùi Tịch Hòa lấy ra đưa tin bùa chú. Rót vào vài sợi pháp lực thắp sáng phù văn, nếu là ở có thể đưa tin trong phạm vi. Liền có thể cảm ứng được Minh Lâm Lang trong tay kia một đạo, lúc trước lừa gạt Ngao Thương chính. Mình phải trở về Kim Ô thần hương, kỳ thật còn không phải thời cơ. Kim Ô phục khởi đương một kích tức chung, này liền yêu cầu bọn họ tích góp cũng đủ khổng lồ lực lượng. Làm tốt sung túc chuẩn bị, còn cần thời gian, nàng nhìn thấy kia bùa chú quang huy biến chuyển. Trong lòng kinh hỉ. Đang muốn đưa tin, đột nhiên khí hải đan điền Trung Hà Đồ Lạc Thư lại phát ra cảnh báo. Bùi Tịch Hòa giữa mày tức khắc xuất hiện cực hắc niệm lực. Tinh tế đem toàn thân đảo qua, liên tiếp 3 lần sau mới phát hiện khác thường chỗ. Nguyên thần tiểu nhân với trong giáng cung đứng lên huy cánh tay. Tức khắc mênh mông pháp lực oanh hướng thân thể, 5 lần 7 lượt. Lúc này mới bước ra vài đạo tế lũ tơ vàng, đại nhật kim diễm sớm đã chuẩn bị. gào thét mà đi đem chi phong ấn, linh long chi tước. Bùi Tịch Hòa nhớ tới sách cổ từng tái, chân long cũng, thừa thiên địa nhanh nhạy, hối thế gian tạo hóa, lấy tinh huyết long tiên hỗn hợp luyện hóa liền có thể tạo linh long chi tước. Ân trạch sinh linh, này linh long chi tước với tu hành sinh linh có không nhỏ chỗ tốt. Nhưng thay đổi một cách vô tri vô giác giúp ích thân thể mài giũa. Nhưng thẩm thấu tính cực cường, kéo dài không tiêu tan. Tu sĩ bản thân rất khó phát hiện, mà thân là người chế tạo chân long lại có thể dễ dàng cảm giác bắt giữ, thật nên ngao hoa hiếu chết. Hắn, ngật thương đối Bùi Tịch Hòa ngôn ngữ rốt cuộc chưa từng toàn tin. Để lại chút thủ đoạn, trên mặt chân chất, nhưng này trong xương cốt cẩn thận cùng khôn khéo. Nên nói không nói cùng ngao hoa thật đúng là thân phụ tử. Bùi Tịch Hòa cười búng tay, đem chi bắn vào dưới chân núi rừng chung một con phàm tục lợn rừng trong cơ thể, đuổi theo heo chơi. Đi, hết chương.